Trong nháy mắt, trên mặt hắn mồ hôi lạnh không được hướng hạ lưu đi, cả người đều bắt đầu tốc tốc phát run đứng lên. Ha ha, ô huynh đệ, ngươi thật đúng là để cho ta thất kinh a. Nhất đạo sang sáng tiếng cười to vang lên, tiếp tục liền thấy một đạo nhân ảnh, tựa như đại bằng dương cánh một dạng, nhanh chóng phi, bắn mà đến, rất nhanh thì rơi vào Ô Chí bên cạnh. Ô Chí hiện tại cũng là thiên giai cường giả, thậm chí còn chém giết vô cùng cường đại thiên diện đám người, mặc dù là lục đạo tiên nhân ở Ô Chí trước mặt, cũng muốn hạ thấp tư thái, không dám đem trở thành Thiên Huyền Tông đã từng đệ tử. Bởi vì Ô Chí có thành tựu bây giờ, cùng hắn Thiên Huyền Tông không có bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí, Thiên Huyền Tông mọi người có thể tránh thoát thiên diện vây giết, ở mức độ rất lớn cũng có Ô Chí công lao. Thế giới này người mạnh là vua, mặt đối với hiện tại Ô Chí, hắn cũng phải cẩn thận một chút. Ô huynh đệ, đây là ngươi trước đây cho ta mượn Thiên Huyền Tông phong thần túi. Chính là bởi vì có cái này phong thần túi, ta Thiên Huyền Tông mới có thể tránh thoát thiên diện đám người lần lượt vây giết. Ô huynh đệ đối với ta Thiên Huyền Tông có đại ân, sau đó nhưng có phân phó, ta Thiên Huyền Tông trên dưới nguyện làm ô huynh đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục đạo tiên nhân xuất ra phong thần túi, giao đến Ô Chí trên tay, trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, hai bên trái phải, Xích Phong thấy vậy mừng rỡ không đã, vội vã xông lên, một tay lấy phong thần túi đoạt lại, không ngừng ở trong tay vuốt vuốt, giống như là tìm về sự âu yếm của chính mình món đồ chơi. Ta đã từng cũng là Thiên Huyền Tông một thành viên, tài cán vì Thiên Huyền Tông tẫn một phần lực, coi như là trách nhiệm của ta. Ô Chí thản nhiên nói, ô huynh đệ để cho ta lục đạo xấu hổ a, ở ta Thiên Huyền Tông bị diệt lúc, là ô huynh đệ xuất thủ, mới là Thiên Huyền Tông một ít huyết dịch, hiện tại lại là ô huynh đệ chém giết thiên diện đám người, cho ta Thiên Huyền Tông rửa nhục nhục, nếu như ô huynh đệ không chê, ta cam nguyện ở ô huynh đệ phía dưới, đem Thiên Huyền Tông vị trí tông chủ truyền cho ô huynh đệ. Lục đạo tiên nhân một bộ đại nghĩa lẫm nhiên xu thế, lời này nghe vào Thánh Nguyên Quốc Hoàng đế trong tai, không thể nghi ngờ là kinh đào hải lãng một dạng. Hắn nguyên bản còn kỳ vọng Ô Chí có thể bảo trụ một mạng, nếu như Ô Chí thành Thiên Huyền Tông tông chủ, nào còn có hắn Thánh Nguyên nước vị trí. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể chờ mong Ô Chí cự tuyệt. Đối với lục đạo tiên nhân mà nói, Ô Chí cũng lắc đầu không ngớt. Chớ nói hiện tại Thiên Huyền Tông đã suy tàn, chính là thời kỳ toàn thịnh, hắn hiện tại sẽ không để ở trong mắt. Trở thành Thiên Huyền Tông tông chủ, đồ tử cho mình tăng một cái gánh nặng mà thôi. Cái này lục đạo tiên nhân nhưng thật ra có một bộ tính toán thật hay. Thiên Huyền Tông đã tan biến, mà Ô Chí thực lực bây giờ vô cùng cường đại. Nếu là có thể mượn Ô Chí lực lượng, ở thần tướng quốc trùng kiến Thiên Huyền Tông, vô luận là đối với hắn vẫn đối với Thiên Huyền Tông mà nói, đều là một kiện thiên đại hảo sự. Bởi vì chỉ có ở thần tướng quốc như vậy tứ cấp cường quốc đặt chân, mới có thể xưng thành chân chính cường đại. Thiên Huyền Tông trước đây thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Quốc, đó là sao mà huy hoàng, nhưng chỉ gần chỉ là một thiên diện, liền dễ dàng bị diệt toàn bộ Thiên Huyền Tông, mà thiên diện ở thần tướng quốc thậm chí đều không thể đặt chân. Tam cực quốc gia cùng tứ cấp cường quốc mặc dù chỉ là kém nhất cấp, cũng cách biệt một trời. Lục đạo tông chủ hảo ý lòng ta lĩnh, chẳng qua là ta chí không ở chỗ này. Ô Chí lắc đầu cự tuyệt. Lục đạo tiên nhân còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn đến Ô Chí thần tình kiên quyết, cũng không tiện đang khuyên hắn. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Thánh Nguyên Quốc Hoàng đế, biểu tình trên mặt ý tứ hàm xúc khó hiểu. Chúc mừng lục đạo tông chủ, thiên diện một diệt, toàn bộ Thánh Nguyên Quốc một lần nữa đưa về Thiên Huyền Tông chấp trưởng. Thánh Nguyên Quốc Hoàng đế sắc mặt biến đổi, vội vã nịnh hót hô. Thánh Nguyên Quốc, suy, lục đạo tiên nhân cười lạnh không dứt. Đối với cái này dạng kẻ phản bội, chỉ có triệt để giết chết, mới có thể xảo hiểu rõ hắn mối hận trong lòng. Thánh Nguyên Quốc, tràn ngập sau đó thế giới này đem không có Thánh Nguyên Quốc. Lục đạo tiên nhân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, sau đó không để ý tới nữa hắn, khiến Thánh Nguyên Quốc Hoàng đế lúng túng không thôi. Ô huynh đệ, vị huynh đệ này là... Lục đạo tiên nhân ôn hòa nhìn Lưu Quý, giả vờ nghi ngờ hỏi. Thiên đằng quốc hoàng đế Lưu Quý, đối với ta có đại ân, là ta Ô Chí huynh đệ. Ô Chí làm sao không biết lục đạo tiên nhân ý tứ, rất là trịnh trọng nói. Được, quả nhiên không hổ là rồng phượng trong loài người, khi một cái nhị cấp nước nhỏ hoàng đế thực sự quá ủy khuất, ta Thiên Huyền Tông cảnh nội còn không có tam cực cường quốc. Không biết Lưu Quý huynh đệ có thể không chịu thiệt, làm cái này tam cực cường quốc quốc chủ. Lục đạo tiên nhân vừa nói sau, chu vi chúng tu người biểu tình đều là ngẩn ngơ, bất quá bọn hắn rất nhanh thì phản ứng kịp. Quan Lưu Quý quốc chủ, hướng Lưu Quý quốc chủ thỉnh an. Lúc này, nếu là bọn họ còn bất chi giác nói, vậy bọn họ chính là ngu ngốc. Thấy vậy, lục đạo tiên nhân rất là thỏa mãn, Ô Chí cũng rất là thỏa mãn, chỉ có Lưu Quý, hãy còn cảm thấy như trong mộng. Còn như Thánh Nguyên nước hoàng đế, sớm đã sắc mặt trắng bệch, người như run rẩy, hắn Thánh Nguyên nước vận mệnh đã định trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, mua tài liệu. Ô đại ca, cái này tam cực cường quốc quốc chủ, ta có thể làm tốt sao? Một gian trong phòng tu luyện, Lưu Quý có chút bận tâm nhìn Ô Chí. Từ hôm qua, lục đạo tiên nhân mời hắn làm tam cực cường quốc quốc chủ đến nay, trong lòng của hắn luôn luôn cảm thấy không có chắc, đây hết thảy thực sự quá mộng ảo, khiến hắn cảm thấy không chân thực. Chúng ta Lưu đại công tử, lúc nào thay đổi như thế chăng tự tin? Ô Chí buồn cười nhìn hắn, trêu đùa nhất nói rằng, đây không phải là tự tin không tự tin vấn đề, đối với mình cân lượng, ta tâm lý rất rõ ràng. Ta nào có thực lực kinh sở toàn bộ tam cực cường quốc. Lưu Quý cười khổ không thôi. Lưu đại ca, ngươi đây là chính đương sự mê a. Lúc này, bên cạnh Xích Phong đột nhiên, sáp, nói đạo. Nói như thế nào? Lưu Quý cũng không dám xem nhẹ Xích Phong, mặc dù chỉ là Ô Chí sủng vật, cũng thật đà thật thiên giai cường giả a. Có Ô đại ca làm hậu thuẫn của ngươi, ai dám ở trước mặt ngươi kiêu ngạo? Thánh Nguyên quốc có lẽ có thực lực, đáng tiếc bọn họ phản bội Thiên Huyền Tông, hạ chẳng đã định trước rất thê thảm. Ô đại ca đối với lục đạo tiên nhân có ân, đối với toàn bộ Thiên Huyền Tông có ân, hiện tại hắn trọng trưởng toàn bộ Thiên Huyền Tông cảnh nội, nếu như ngay cả địa vị của ngươi cũng không thể bảo đảm, đó cũng quá quá vô năng. Hơn nữa, ngươi không nên quên, ngươi còn có một cái đại ca ở Thiên Huyền Tông đây. Ngươi thiên đằng nước nội tình cũng không thấp. Xích Phong thẳng thắn nói, khiến Lưu Quý bừng tỉnh đại ngộ. Không phải hắn xem không rõ, mà là hắn một thời rơi vào trong cuộc mà thôi. Hắn có Ô Chí làm chỗ dựa vững chắc, lại có toàn bộ Thiên Huyền Tông chống đỡ. Hơn nữa Lưu Năng ở Thiên Huyền Tông phát triển, cái này tiểu tiểu một cái tam cực cường quốc, còn thật không phải là cái sự tình. Nghĩ tới đây, Lưu Quý bắt đầu kích động đứng lên. Thiên đằng quốc vốn chỉ là một cái nhị cấp tiểu quốc, chính là bởi vì kết bạn Ô Chí, cũng có chấp trưởng tam cực cường quốc tư cách. Trong lúc nhất thời, Lưu Quý trong mắt, bắn ra nhất đạo kinh người, tinh, mang, vô cùng uy nghiêm. Ô Chí nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Lưu Quý là huynh đệ của hắn, hắn tự nhiên hy vọng đối phương có một cái tốt hơn phát triển. Hơn nữa, một lần này tinh không tiềm long bảng, ta cũng sẽ đại biểu trời đằng quốc tham gia. Ô Chí cười nhạt một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng tột cùng. Thực sự, nghe được hắn, Lưu Quý hưng phấn hầu như run rẩy. Cái này tinh không tiềm long bảng tụ tập toàn bộ thần tướng quốc cùng với tương ứng nước nhỏ tất cả cường giả thanh niên. Mà cái này tinh không tiềm long bảng cũng phân là đẳng cấp, tỉ như địa giai tiềm long bảng, hoàng cấp tiềm long bảng. Mà chỉ có thiên giai cường giả tham gia mới là tinh không tiềm long bảng. Cũng chỉ có tinh không tiềm long bảng cường giả cũng có tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường hầu như. Có thể nói, địa giai tiềm long bảng, hoàng cấp tiềm long bảng chỉ là một làm đẹp mà thôi. Đối với thần tướng quốc mà nói, không thể nghi ngờ là có cũng được không có cũng được. Bất quá là đào móc các đại nước nhỏ thiên tài, mới không có cùng đẳng cấp tiềm long bảng. Lấy Ô Chí thực lực, chỉ sợ ở thiên giai trong cường giả, cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, Nếu như Ô Chí có thể đại biểu Thiên Đằng Quốc thu được Tinh Không Tiềm Long bảng top 20, không, chỉ cần có thể thu được top 100, đối với Thiên Đằng Quốc cái này mới vừa thành lập Tam Cực Cường Quốc mà nói, đều là một cái thiên đại vinh quang. Mà chỉ có tiến nhập Tinh Không Tiềm Long bảng top 20 mới non đến tiến nhập Thượng Cổ Tan Biến chiến trường tư cách. Ô Chí khẽ gật gật đầu, sau đó mang theo Xích Phong ly khai. Thẳng đến Ô Chí ly khai thật lâu, Lưu Quý còn không còn cách nào phản ứng kịp. Hiện tại cũng nên tìm kiếm thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, hiện tại Tinh Không Tiềm Long bảng mở ra đã không xa. Ô Chí mặc dù có thiên giai cửu cấp chiến lực, nhưng là cùng những cường giả chân chính kia so sánh với, vẫn là kém không ít. Tỷ như Hạ Đình, Nguyên Vũ đám người, tự thân tu vi đều đã đạt được thiên giai cửu cấp, hơn nữa các loại thủ đoạn, con bài chưa lật, chiến lực chỉ sợ đã đạt được thiên giai đỉnh phong. Ô Chí cảm thụ được áp lực cực lớn, bức thiết hy vọng đề thăng thực lực của chính mình. Tu vi đề thăng không phải một sớm một chiều sự tình, cảnh giới lĩnh ngộ càng là cần cơ duyên và ngộ tính. Còn như huyết mạch, cũng không phải một thời nửa khắc là có thể đạt đến đại thành, trừ phi có huyết, tinh, châu bảo vật như thế. Sở dĩ, hắn bây giờ muốn đề thăng chiến lực, chỉ có thể ở nguyên khí thượng bỏ công sức. Băng phong hàn liệt đao là thích hợp hắn nhất nguyên khí, nếu là có thể đem băng phong hàn liệt đao đề thăng tới thiên giai, thực lực của hắn nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Đi ra mảnh này rách nát khu, Ô Chí ba người lại lần nữa dung nhập vào hoàng thành phồn hoa trong. Cái này phồn hoa chi địa cùng bọn họ ở rách nát phố so sánh với, nhất định chính là hai cái thế giới. Hỏi rõ chân bảo lâu ngạch chỗ, Ô Chí trực tiếp mang theo Khâu Nhược Tuyết hai người hướng chân bảo lâu bước đi. Rất nhanh, ba người tới một tòa cao lớn khu nhà trước, ngẩng đầu nhìn lại. Hoàng thành chân bảo lâu so với Thiên Dương thành chân bảo lâu cao lớn nhiều lắm. Cái này chân bảo lâu thoạt nhìn thật không đơn giản a. Ô Chí cảm thán một tiếng, cho dù là ở trong hoàng thành, chân bảo lâu kiến trúc nếu so với chung quanh cửa hàng cao lớn hơn nhiều. Ba người đi vào chân bảo trong lầu, tầng thứ nhất bán ra bảo vật, đều là bảo vật vô giá, chỉ có hoàng cấp ở trên tu giả mới có thể sử dụng. Còn như địa giai tu giả sử dụng bảo vật, quá mức đê đoan, chân bảo lâu căn bản không bán a. Thiên một huyền thủy, có thể tắm luyện nguyên khí, mua. Rất nhanh, Ô Chí ba người ngay chân bảo lâu đệ nhị tầng tìm được kiện thứ nhất thăng cấp nguyên khí tài liệu. Không hổ là hoàng thành, xem ra băng phong hàn liệt đao có thể thăng cấp. Tìm được nhất kiện thăng cấp trường đao tài liệu, Ô Chí ba tâm tình của người ta cũng ung dung rất nhiều. Tử minh màu đồng, mua. Băng huyền thạch, mua. Gió huyền thạch, mua. Ba tâm tình của người ta không sai. Cái này chân bảo lâu không hổ là hoàng thành lớn nhất bảo vật trung tâm. Rất nhanh thì mua được rất nhiều thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu. Hiện tại chỉ còn lại có là tối trọng yếu huyền linh dịch. Chỉ cần tìm được huyền linh dịch, có thể thăng cấp băng phong hàn liệt đao. Ô Chí có chút kích động hướng lưỡng người nói. Mà lúc này, bọn họ cũng đã tới chân bảo lầu đệ lục tầng. Nơi này tu giả rõ ràng so với phía trước 5 phần 10 giảm rất nhiều. Thế nhưng nơi này bảo vật, không một không là bảo vật vô giá. Huyền linh dịch, nơi đây quả nhiên có huyền linh dịch. Đột nhiên, ba người nhãn tình sáng lên, đi nhanh đến một cái bình trước. Huyền linh dịch, luyện khí lúc dung nhập trong đó, có thể tăng phúc nguyên khí uy lực, giá trị 10 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Thật là khủng khiếp giá cả. Khâu Nhược Tuyết trực tiếp chắt lưỡi không ngớt. Phải biết rằng, trước mặt bọn họ đã mua rất nhiều thăng cấp băng phong hàn liệt đao tài liệu. Tất cả chung vào một chỗ, một không có vượt lên trước 10 triệu đỉnh cấp nguyên thạch, mà một chai huyền linh dịch lại muốn 10 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Tiểu thư, chai này huyền linh dịch ta muốn, còn thỉnh lấy ra đi. Băng phong hàn liệt đao phải thăng cấp, cái này huyền linh dịch hắn tình thế bắt buộc, vô luận giá cả rất cao. Một gã phục vụ tiểu thư cười đi tới, đem bình kia huyền linh dịch xuất ra, sau đó hỏi Ô Chí, thỉnh đến nơi đây giao phó nguyên thạch. Ô Chí tiếp nhận huyền linh dịch, đang muốn theo phục vụ tiểu thư đi giao phó Nguyên Thạch. Đúng lúc này, nhất đạo lãnh đạm quát nhẹ âm thanh truyền đến. Chậm. Thanh âm này ở Ô Chí bên tai nổ vang, ẩn chứa cường đại uy thế, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, Khương Vô Huyết, trai này huyền linh dịch ta muốn. Phỏng vấn. Một tên chàng thanh niên đi tới Ô Chí đám người trước người, trực tiếp nói, ánh mắt của hắn ngạo mạn không gì sánh được, tùy ý liếc Ô Chí ba người liếc mắt. Khi ánh mắt của hắn chứng kiến Khâu Nhược Tuyết lúc, một đôi con mắt rõ ràng lượng xuống. Nghe được người này nói, Ô Chí mày nhíu lại càng thêm sâu. Xin lỗi, trai này huyền linh dịch đã bị cái này vị tiên sinh mua đi. Phục vụ tiểu thư ấy náy cười. Chân bảo lâu có chân bảo lầu quy củ, Ô Chí đã xác định mua huyền linh dịch. Trai này huyền linh dịch dĩ nhiên chính là Ô Chí. Thanh niên kia nghe được phục vụ tiểu thư nói, thần sắc lập tức lạnh lẽo. Hắn đã trả nguyên thạch sao? Không có. Nếu không có đã trả nguyên thạch, ngươi làm sao có thể nói đã bị người khác mua đi? Ngươi có phải hay không muốn cố ý cùng ta không qua được? Thanh niên kia lạnh lùng quát lên, mặt trầm như nước, trên người càng là hiện ra hung ác khí tức. Nghe được người này như vậy già mồm ắt. Lẽ phải, Ô Chí chân mày nhíu càng thêm sâu, người này cũng quá cường thế. Cái này vị tiểu thư, chúng ta đi giao phó nguyên thạch. Ô Chí cầm huyền linh dịch, trực tiếp hướng quầy hàng bước đi, còn như gầm thét thanh niên, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Đứng lại, thanh niên kia sắc mặt phát lạnh, sát cơ hiện lên, trực tiếp hướng Ô Chí chợt quát một tiếng. Chỉ là, Ô Chí căn bản là lười để ý người như thế, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Muốn chết, thanh niên kia giận dữ. Sát ý cường đại từ trên người của hắn bộc phát ra, trực tiếp hướng Ô Chí cuộn sạch đi. Chỉ là, huyền thực chất yếu vậy sát ý nhảy vào Ô Chí trong cơ thể, liền hướng là bồn vào đại hải, căn bản không hứng nổi chút nào, sóng, lan, khiến thanh niên kia sắc mặt trong nháy mắt biến đứng lên. Ô Chí bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, trong tròng mắt hàn ý băng lãnh tột cùng, ngươi dám ở chân bảo lâu động thủ. Từ trên người của hắn hiện ra mênh mông uy thế, sát khí ý cảnh thi triển ra, sát khí hóa thành lưỡng đạo phong mang, một mạch hướng thanh niên kia chém tới. Ô Chí quát lạnh một tiếng, khiến thanh niên kia thần tình ngẩn ra, lại thật không ngờ Ô Chí lập tức ra tay với hắn, hơi sơ suất không đề phòng, vậy do sát khí ngưng tụ mà thành lãnh mang vọt thẳng vào đến đối phương trong cơ thể, một đường tàn sát bừa bãi. Bạch bạch bạch. Thanh niên kia sắc mặt biến đổi, trực tiếp bị xông liên tục lui về phía sau ra ba bước. Khí tức trong người khô, loạn, không ngớt, khóe miệng càng là tràn ra một tiên huyết. Lúc này, trên mặt của hắn tức giận không thôi, một đôi con mắt uyển như hung ác độc xà một dạng, âm lãnh nhìn chằm chằm Ô Chí, tràn ngập độc ác ý. Ngươi cũng dám ra tay với ta. Thanh niên kia sát ý nhìn thật sâu Ô Chí. Giọng nói băng lãnh tột cùng, ngươi có thể ra tay với ta, vì sao ta thì không thể ra tay với ngươi, ngu ngốc. Ô Chí lạnh rên một tiếng, biểu tình trên mặt cực kỳ chẳng đáng. Thanh niên kia trên mặt cơ bắp, nhục thân, run rẩy một cái. Được, tốt, còn chưa từng có người nào dám như thế đối với ta. Khương Vô Huyết nói, ngươi chết định, chọc ta Khương Vô Huyết, ngươi chết định, biết không? Hắn thần sắc có chút dữ tợn, lại có chút cuồng ngạo. Chỉ là khóe miệng tiên huyết, khiến hắn thoạt nhìn sắc nghiêm ngặt bên trong nhẫm. Khương Vô Huyết. Nghe được tên của đối phương, Ô Chí khẽ cau mày. Khương Vô Huyết, Khương gia thiên tài đệ tử, năm nay 25 tuổi, cũng đã đạt được thiên giai cấp 7 cảnh giới. Tính cách cao ngạo, lãnh khốc tàn nhẫn. Hắn huyết mạch là nhất phương huyết trì. Chỉ là huyết trì cũng đã khô héo, rất là quỷ dị, tinh không tiềm long bảng trước 10 mạnh mẽ người cạnh tranh. Ngoan ngoãn đem huyền linh dịch nhường lại, sau đó khiến bên cạnh ngươi tiểu nữ theo ta một đêm, hôm nay sự tình ta có thể coi làm không có gì cả phát sinh. Khương Vô Huyết chứng kiến Ô Chí im lặng không lên tiếng, tự cho là trấn nhiếp Ô Chí, rất là cuồng ngạo nói rằng. Ô Chí híp đôi mắt một cái, nhất đạo nguy hiểm quang mang mục đích bản thân trong mắt tóe bắn ra, lại bị nheo lại mí mắt đỡ được. Cái này Khương Vô Huyết không chỉ có muốn cướp hắn huyền linh dịch, lại vẫn dám đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý, chết tiệt. Ngươi nếu là có can đảm ở nơi này chân bảo lâu động thủ, vậy thì tới đi, nếu không phải dám, liền xéo ngay cho ta. Đối mặt Khương Vô Huyết ngạo mạn, Ô Chí trực tiếp quát lạnh một tiếng. Nguyên bản đắc ý Khương Vô Huyết, nghe được hắn, khí tức trên người kịch liệt, sóng, động, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Tốt, ngươi triệt để đắc tội ta, ngươi chết định. Khương Vô Huyết nét mặt vô huyết, lạnh lùng kêu lên, sau đó tà dị ngắm Khâu Nhược Tuyết liếc mắt, cũng không quay đầu lại ly khai. Ở nơi này chân bảo lâu, hắn quả thực không dám động thủ. Xem ra, cái này chân bảo lâu thật không đơn giản a. Ô Chí nhìn Khương Vô Huyết bóng lưng, trong cơ thể sát ý tuôn ra, lần thứ hai cảm thán khởi chân bảo lâu bóng lưng đến. Khương Vô Huyết thân là Khương gia thiên chi kiêu tử, ở chân bảo lâu đối mặt Ô Chí quát lớn, chỉ có thể ngoan ngoãn thối lui. Đi, chúng ta đi giao phó Nguyên Thạch. Trầm tư chỉ chốc lát, Ô Chí hướng phục vụ tiểu thư nói rằng, cái này Khương Vô Huyết không dễ chọc, Khương Vô Huyết sau lưng Khương gia càng không dễ nhà. Tiên sinh sau đó xuất hành, có thể phải cẩn thận một chút. Phục vụ tiểu thư cười ha ha, ở đi trước dẫn đường. Đối với lần này, Ô Chí chỉ là cười ha ha. Khương Vô Huyết còn không có thả trong mắt hắn. Ô Chí có màu tím, ngọc, bài, có thể ở chân bảo lâu bớt 8%, cuối cùng chỉ dùng 800 vạn đỉnh cấp nguyên thạch, liền mua cái này huyền linh dịch. Tất cả tài liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ. Rốt cục có thể thăng cấp băng phong hàn liệt đao. Trong lòng của hắn một trận hưng phấn. Băng phong hàn liệt đao là thích hợp hắn nhất nguyên khí. Nếu là có thể thăng cấp đến thiên giai, thực lực của hắn nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Phen này xuống tới, bán hàn tủy đồng hồ nhũ dịch 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch, chỉ còn lại có 10 triệu. Sau đó, đoàn người đi ra chân bảo lâu, hướng cách đó không xa luyện khí đường bước đi. Cái này luyện khí đường đồng dạng là hoàng thành tốt nhất luyện khí cửa hàng, là băng phong hàn liệt đao thăng cấp, luyện khí đường là lựa chọn tốt nhất. Theo dõi ta, hy vọng ngươi không biết tìm chết. Mới vừa đi ra chân bảo lâu, Ô Chí liền cảm thấy có người ở sau lưng theo dõi. Hắn mới vừa đắc tội Khương Vô Huyết, lập tức có người theo dõi. Ngoại trừ Khương gia người bên ngoài, Ô Chí nghĩ không ra còn ai vào đây ở phía sau theo dõi bản thân. Bất quá, nơi này là phồn hoa, náo nhiệt phố. Ô Chí tin tưởng, mặc dù Khương Vô Huyết muốn ra tay với chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không tuyển chọn ở chỗ này. Sở dĩ, đối với người theo dõi, hắn trực tiếp tuyển chọn Ô Chí. Khách quan, có gì cần ra sức? Đi vào luyện khí đường, một gã tu giả liền nghênh qua đây, vẻ mặt tươi cười. Ta muốn thăng cấp nguyên khí, cần một cái cửu phẩm khí vương trợ giúp. Không biết luyện khí đường có thể thỏa mãn ta sao? Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, tu giả có chút hết ý xem Ô Chí liếc mắt. Sau đó cười, tìm khí vương, đến luyện khí đường. Cái này tất nhiên không có sai. Bất quá thăng cấp nguyên khí giá cả cũng sẽ không thấp, nhất là khí vương xuất thủ. Hầu hết thời gian cho nguyên khí thăng cấp thậm chí so với luyện chế nhất kiện nguyên khí còn phải làm phiền. Ô Chí trực tiếp vung tay lên, chỉ cần có thể giúp ta nguyên khí thăng cấp, giá cả không là vấn đề. Là băng phong hàn liệt đao, hắn đã trả giá ít nhất 30 triệu đỉnh cấp nguyên thạch, đương nhiên sẽ không lâm trận lùi bước. Được, vừa vặn ta luyện khí đường khí vương Tô Đồng ở đây tòa chấn. Hắn là luyện khí đường dành nhất về thăng cấp nguyên khí khí vương, mời đi theo ta. Vừa nói, tu giả phía trước dẫn đường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 685, nguyên khí thăng cấp Tô Đồng là nhất cá diện bộ dạng thô cuồng, giữ lại thật dài râu ria xồm xoàm người đàn ông trung niên. Hắn con mắt rất sáng, hình như là thiêu đốt thái dương. Ô Chí nhìn thấy Tô Đồng đầu tiên mắt, liền đối với hắn phi thường có hảo cảm. Ngươi muốn thăng cấp nguyên khí, tài liệu tự có, nếu như tài liệu quá thấp ngăn hồ sơ, xin hãy tìm những người khác. Tô Đồng trên dưới quan sát một phen. Ô Chí, trực tiếp nói, thần thái của hắn rất là cuồng ngạo. Đây là một cái có bản lãnh thật sự khí vương, người có thể cuồng ngạo, thế nhưng nhất định phải có cuồng ngạo tư bản. Cái này Tô Đồng rõ ràng cho thấy có cuồng ngạo vốn liếng cường giả. Ô Chí cũng không lời vô ích, trực tiếp xuất ra băng phong hàn liệt đao, đem đưa đến Tô Đồng trước mặt của. Đón lấy, tinh vẫn cát, thiên một huyền thủy, băng huyền thạch, huyền linh dịch các loại đều bị hắn lấy ra, đồng dạng nhất nhất thả ở đối phương trước mặt. Ô Chí mỗi xuất ra nhất kiện thăng cấp tài liệu là có thể rõ ràng cảm giác được. Tô Đồng ánh mắt sáng xuống. Được, tốt, ngươi quả nhiên chuẩn bị phi thường đầy đủ. Ngắm lên trước mắt thăng cấp tài liệu, Tô Đồng rất là kích động. Tài liệu đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ là không biết ngươi có mấy phần chắc chắn. Mắt thấy đối phương muốn đem những tài liệu này thu hồi, Ô Chí lại nhúng tay ngăn cản, ngạo nghễ nói rằng, cái này Tô Đồng mặc dù là cửu phẩm khí vương, nếu là không có nắm chặt đưa hắn băng phong hàn liệt đao thăng cấp, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí những tài liệu này. Toàn bộ luyện khí đường, nếu là ta Tô Đồng không còn cách nào thăng cấp cái này đem trường đao nói, sẽ không có người có thể thăng cấp. Vừa nói, một cổ cường đại tự tin từ trên người của hắn tuôn trào ra. Đây là đối với thực lực mình tự tin. Được, ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, còn như giá cả không là vấn đề. Ô Chí đồng dạng kêu to lên, trong lòng cũng bắt đầu mong đợi. Là thăng cấp băng phong hàn liệt đao, hắn chuẩn bị rất nhiều thăng cấp tài liệu, chỉ là muốn đem thăng cấp đến trạng thái hoàn mỹ. Kế tiếp chính là thăng cấp băng phong hàn liệt đao thời điểm. Tô Đồng không hổ là khí vương, nói làm liền làm, không có chút nào kéo dài. Hắn mang theo băng phong hàn liệt đao tiến nhập luyện khí thất, còn như Ô Chí ba người, mình bị che ở môn bên ngoài, khiến Ô Chí rất là bất đắc dĩ. Thời gian từng giờ trôi qua, khiến hắn các loại rất là nóng lòng. Một khắc đồng hồ trôi qua, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua. Trong nháy mắt, nửa ngày vội vã mà qua, Ô Chí trên mặt của dần dần lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Rốt cục, đóng chặt luyện khí thất mở ra, Tô Đồng xuất hiện ở Ô Chí đám người trước mặt, thoạt nhìn có chút uể oải. Như thế nào đây? Ô Chí có chút khẩn trương hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Tô Đồng trên mặt của lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nói với Ô Chí. Nghe được lời của đối phương, Ô Chí âm thầm thở phào, tối thiểu, băng phong hàn liệt đao cũng là thiên giai nguyên khí. Đón lấy, Tô Đồng đem trường đao đưa tới Ô Chí trong tay. Một cổ hơi lạnh thấu xương, đãng, dạng ra, khiến Ô Chí không khỏi đánh cái rùng mình. Lạnh quá. Ô Chí tán thán một tiếng, đối với giả sau khi thăng cấp trường đao, có một chút chờ mong. Huyền khí, bức, phát, nhất đạo cơn lốc từ trường đao trên xoay tròn ra. Cái này cơn lốc trung sen lẫn nồng nặc hàn ý, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Thiên giai nguyên khí, cái này nhất định là thiên giai nguyên khí. Ô Chí có chút kích động đứng lên. Cái này trường đao tới tay, hắn lập tức cảm thụ được cái này trường đao bất đồng. Ngươi cung cấp thăng cấp tài liệu phi thường hoàn mỹ, sở dĩ một lần này thăng cấp phi thường thành công, không chỉ có đem cái này trường đao trực tiếp thăng cấp đến thiên giai, càng thêm có lợi cho đối với phong nguyên lực, băng nguyên lực hấp thu, bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Đồng thời, bởi vì huyền linh dịch quan hệ, phong nguyên lực cùng băng nguyên lực lại đạt được hoàn mỹ dung hợp, cùng địch nhân chiến đấu đấu lúc, chỉ cần thôi phát ra rất tiểu nhân nguyên lực, là có thể bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Tô Đồng giới thiệu băng phong hàn liệt đao, thần tình rất là đắc ý. Đối với băng phong hàn liệt đao thăng cấp, Ô Chí phi thường thỏa mãn. Rất tốt, nhiều thiếu nguyên thạch. Một khối đỉnh cấp nguyên thạch. Tô Đồng nói thật, một khối đỉnh cấp nguyên thạch. Ô Chí trong mắt tràn ngập nghi hoặc, cái này có chút khó tin. Ngươi cung cấp tài liệu quá hoàn mỹ, như vậy nguyên khí thăng cấp với ta mà nói cũng là một cái kỳ ngộ. Là cơ hội này, ta chỉ tượng trưng, tính, thu một khối đỉnh cấp nguyên thạch. Nghe được lời của đối phương, Ô Chí cười cười. Nếu đối phương nguyện ý vì hắn tiết kiệm nguyên thạch, hắn tự nhiên phi thường cam tâm tình nguyện, lấy ra vừa mở đỉnh cấp nguyên thạch giao cho đối phương, sau đó mang theo đã nói thiên giai nguyên khí băng phong hàn liệt đao ly khai luyện khí đường. Có cái này đem trường đao, thực lực của ta ít nhất đề thăng 2 thành, ở thiên giai cường giả cấp 9 chung cũng phải có nhỏ nhoi. Ô Chí ở trong lòng âm thầm tự định giá, nếu là dựa theo trước kia tinh không tiềm long bảng, sẽ chia làm đan vương tiềm long bảng, khí vương tiềm long bảng, tinh không tiềm long bảng các loại, mà Ô Chí nguyên bổn cũng là muốn tham gia đan vương tiềm long bảng. Chỉ là mấy ngày hôm trước hắn lại nghe nói, năm nay tinh không tiềm long bảng sẽ cùng trước đây bất đồng. Bất quá cụ thể bất đồng nơi nào, nhưng không ai phóng xuất tin tức xác thực. Bất kể như thế nào biến hóa, thực lực mới là chủ yếu nhất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản cũng không e ngại này 12 đại thế lực cường giả. E rằng, ta cũng nên tìm Mạc gia, Thánh Thần Tông, Tà Nguyệt Cốc thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, trong con ngươi cũng bạo nổ phát ra đạo đạo, tinh, mang. Trước đây, hắn mang theo một đám anh em sơ lâm thần tướng quốc, chớ vội các loại 3 đại thế lực trực tiếp phái ra trưởng lão tầng thứ cường giả, lấy cường đại thủ đoạn đem 3 người bắt đi. Trước đây, đối mặt 3 người xuất thủ, Ô Chí không biết làm thế nào, sinh không dậy nổi chút nào sức chống cự. Lúc đó, 3 tên trưởng lão từng nói, Ô Chí nếu muốn báo thù, có thể đến Hoàng Thành tìm bọn hắn. Hiện tại Ô Chí thực lực có tăng lên trên diện rộng, hắn tâm tư lại bắt đầu sóng động. Mới vừa đi ra luyện khí đường, Ô Chí lại phát hiện tên kia theo dõi mình tu giả. Ngươi đã muốn động thủ, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Ô Chí trong lòng hiện lên một âm ngoan, sau đó trực tiếp hướng về đi tới. Bọn họ ở tại khu nghèo khó, dòng người ở đó rất thưa thớt, vừa lúc thích hợp đối thủ tập sát. Ô đại ca, rất hiển nhiên, Xích Phong cũng phát hiện dị thường, hướng Ô Chí nhắc nhở, mà Ô Chí lại trực tiếp phất tay một cái, tiếp tục hướng phía trước trước. Rất nhanh, 3 người liền rời đi Hoàng Thành khu sầm uất, khu vực, tiến vào khu nghèo khó. 3 người chỉ cảm thấy một trận gió ở bên tai suy phất, nguyên bản theo dõi Ô Chí 3 người tu giả, lại nhưng đã bay tới phía trước của bọn hắn, ngăn trở đường đi của bọn họ. Cái này tu giả là thiên giai ngũ cấp cường giả, đối mặt Ô Chí 3 người, hắn có sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Trong mắt hắn, Ô Chí 3 người thực lực quá yếu. Tiểu tử, đứng lại. Tên kia tu giả có chút hăng hái nhìn Ô Chí, thần thái rất là ung dung. Ngươi là ai? Vì sao ngăn đường của ta? Ô Chí lạnh lùng nhìn đối phương. Bất luận nhìn thế nào, Ô Chí có 3 người, đối phương chỉ có 1 người, đều là đối với phương chịu thiệt một ít. Thế nhưng tu giả 2 mắt nhìn phía Ô Chí lúc, lại tựa như đang nhìn một đám con mồi. Ngoan ngoãn đứng ở đó, xin đừng để cho ta làm khó. Tu giả lạnh lùng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 686, huyết mạch va chạm, tiểu tử. Ngươi ngược lại tiếp tục trốn a. Một gã tu giả từ chỗ tối đi tới, chính là Khương gia thiên tài Khương Vô Huyết. Lúc này, hắn đang nhiều hứng thú nhìn Ô Chí 3 người, thần tình cao ngạo, nhìn phía 3 ánh mắt của người tràn ngập châm chọc. Phỏng vấn, ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến ta trốn? Ô Chí không còn gì để nói, lãnh đạm nói rằng, ngươi lẽ nào cho rằng, ở ta Khương Vô Huyết trước mặt của ngươi còn có cơ hội đào tẩu hay sao? Khương Vô Huyết nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm trêu tức, giống như là đang nhìn con mồi của mình một dạng, hơn nữa còn là cái loại này có thể bị hắn đơn giản chém giết con mồi. Trốn. Ô Chí cười nhạo lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều, chúng ta có 3 người, các ngươi chỉ có 2 người, tựa hồ cần muốn chạy trốn chính là ngươi a. Suy, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, nhiều người liền hữu dụng không? Ta sẽ nhường các ngươi biết, đó là biết bao buồn cười. Khương Vô Huyết thần sắc càng thêm chẳng đáng, từ trên người của hắn hiện ra thật lớn uy thế. Khương Vô Huyết là thiên giai cấp 8 cường giả, mà Ô Chí 3 người cảnh giới cao nhất chính là Khâu Nhược Tuyết, chỉ có thiên giai tứ cấp mà thôi. Ở trước mặt của hắn, Ô Chí 3 người chính là kẻ như run rế. Cuồng vọng, hai người các ngươi đối phó một người khác, cái này máu gì liền giao cho ta. Ô Chí lạnh lùng nói ra. Theo Khương Vô Huyết hơi thở, bức, phát, Ô Chí trên người cũng tỏ khắp ra một cổ cường đại uy thế. Một con run dế mà thôi, còn muốn phản kháng, ta muốn khiến ngươi biết sự cường đại của ta. Khương Vô Huyết cuồng ngạo kêu lên, khí thế hạo nhiên, ở trong tay của hắn, một bả màu đỏ huyết thứ tỏ khắp ra diêm dúa lẳng lơ hồng mang. Chém! Trong tay huyết thứ theo tay vung lên, nhưng thấy nhất đạo tia máu từ không trung xẹt qua, một mạch hướng Ô Chí ba người quét ngang đi. Nếu như cái này sẽ là của ngươi thực lực, quả thực yếu bạo nổ. Ô Chí trong con ngươi lóe ra chẳng đáng, thân hình thoát một cái, trực tiếp né qua một bên, nhất đạo công kích căn bản là không có cách bắn trúng thân thể hắn. Tốc độ còn có thể, nhưng đó cũng chỉ là có thể mà thôi, vừa rồi chỉ là thử tay nghề, hiện tại để cho ngươi nếm thử ta thực lực chân chính, huyết, sắc, vô cương. Khương Vô Huyết ngạo nghễ nói rằng, trong tay huyết thứ yêu dị không gì sánh được, một cổ khí tức kinh khủng từ cái này huyết thứ thượng bộc phát ra, một mạch hướng Ô Chí bao phủ xuống. Cuồng vọng ra hỏa, ta để ngươi xem một chút, rốt cuộc là người nào buồn cười. Ở Ô Chí trong tay, băng phong hàn liệt đao tỏ khắp ra nồng nặc băng nguyên tố cùng phong nguyên tố. Lúc này, hắn đồng thời vận chuyển phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh, triệt để đem thiên giai nguyên khí uy lực thôi phát ra. Chỉ nhìn trường đao trên, cơn lốc giống giận, huyền băng trồng chất, thanh thế cực kỳ lớn. Băng phong khí phách chém. Ô Chí trực tiếp thi triển ra bản thân mạnh nhất công kích, khí phách không ngờ, vô tận đao mang nghênh hướng Khương Vô Huyết công kích. Đồng thời, trò chơi gia tốc phần mềm hack mở ra, chém liên tục phần mềm hack khởi động, huyễn ảnh phần mềm hack khởi động, đao mang lóe ra, huyễn ảnh trùng điệp, làm cho không người nào có thể thấy rõ cái kia là thật, cái kia là giả. Huyễn ảnh mà thôi, cho ta tiêu tan. Khương Vô Huyết hống khiếu một tiếng, một mảnh huyết quang tràn ngập, trực tiếp đem Ô Chí công kích bao phủ, ánh đao tiêu tán, huyễn ảnh tiêu thất, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có vô tận huyết quang. Cái này huyết quang thật sự là quá bá đạo. Ha ha, liền chút thực lực ấy, ngươi còn kém xa lắm. Khương Vô Huyết cười ha ha, vô cùng cuồng ngạo. Hừ, Ô Chí nhẹ rên một tiếng, nhưng thấy trường đao trên bỗng nhiên tóe bắn ra nhất đạo đao mang, lần thứ hai hướng đối phương bay tới. Sau đó, một đạo liền theo một đạo, trong chốc lát, lục đạo đao mang chém ra, nhảy vào huyết quang trong, xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ, một mạch hướng đối phương bay tới. Đây là Khương Vô Huyết kinh hãi, bị Ô Chí công kích dọa cho giật mình. Quả thật có chút thủ đoạn. Ở sau lưng của hắn, một cái khô héo huyết trì hư ảnh xuất hiện, đang là hắn huyết mạch chi lực vừa, Khương Vô Huyết khí thế của lập tức thay đổi cường đại lên, vượt trên Ô Chí. Cái này Khương Vô Huyết có tinh không tiềm long bảng trước 10 thực lực, tự thân chiến lực tuyệt đối đạt được thiên giai cửu cấp. Trong lúc nhất thời, Ô Chí biểu tình có chút ngưng trọng. Xem ra, cần sử xuất một ít con bài chưa lật. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó liền thấy ở sau lưng của hắn, một thanh khổng lồ trường đao hư ảnh tỏ khắp ra, nằm ngang hư không, khí thế kinh người. Vừa mới ngưng tụ huyết mạch, liền cái này cũng xứng so với ta. Nhìn thấy Ô Chí huyết mạch, Khương Vô Huyết trực tiếp cười lạnh. Huyết mạch hư ảnh ngưng thật trình độ, trực tiếp quyết định tu giả có thể phát huy ra bao nhiêu huyết mạch chi lực. Nếu nói là mới vừa giác tỉnh huyết mạch tu giả có thể phát huy ra 20% huyết mạch chi lực mà nói, như vậy đạt được cảnh giới tiểu thành huyết mạch, tuyệt đối có thể phát huy ra 30%, thậm chí 40% chiến lực. Còn như đại thành, trạng thái viên mãn huyết mạch chi lực, chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng. Ô Chí chỉ là vừa mới vừa giác tỉnh huyết mạch mà thôi, thế nhưng Khương Vô Huyết lại đã sớm đem huyết mạch lĩnh ngộ được tiểu thành, thậm chí khoảng cách cảnh giới đại thành cũng không xa. Cảnh giới tiểu thành huyết mạch, tuyệt đối có thể áp chế vừa mới thức tỉnh huyết mạch. Lấy huyết mạch đè ta, như vậy hiện tại đâu? Ô Chí lạnh rên một tiếng, tiếp tục liền thấy ở trường đao hư ảnh phía dưới, xuất hiện một cái khổng lồ vực sâu, cái này vực sâu sâu thẳm khủng bố, tựa như phải chiếm đoạt tất cả một dạng, kéo theo bầu trời trường đao mạn vũ, đao quang thiểm thước. Khương Vô Huyết đờ đẫn nhìn Ô Chí Huyết Mạch, lăng lăng nói không ra lời. Quá chấn động, ngươi lại có lưỡng chủng huyết mạch. Khương Vô Huyết cảm thấy mình đại não có chút không phản ứng kịp. Hắn tuy là nghe nói qua, có chút tu giả có thể giác tỉnh lưỡng chủng huyết mạch, nhưng là hôm nay lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ô Chí lưỡng chủng huyết mạch, tản mát ra hạo hạo uy thế, ngăn cản đối phương huyết chỉ ăn mòn, vẻn vẹn chỉ là khó khăn lắm ngăn trở đối phương uy thế mà thôi. Vừa mới thức tỉnh huyết mạch, ngươi còn kém xa lắm. Chứng kiến Ô Chí huyết mạch không làm gì được mình huyết trì, Khương Vô Huyết lập tức thở phào. Như vậy, hiện tại thế nào? Ô Chí trên mặt của lộ ra một ý tứ hàm xúc khó hiểu nụ cười. Sau đó liền thấy ở phía sau hắn, một đoàn cơn lốc từ bầu trời thổi qua, cùng trường đao hấp dẫn lẫn nhau. Loại thứ ba huyết mạch hiện tại, mênh mông uy thế trong nháy mắt hướng bốn phía lan tràn đi. Lúc này, chỉ thấy Khương Vô Huyết huyết trì huyết mạch bị cơn lốc kia cuốn một cái, lập tức bắt đầu lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Loại thứ ba huyết mạch. Khương Vô Huyết ngơ ngác nhìn Ô Chí sau lưng huyết mạch, triệt để sửng sốt. Trên đời này có người giác tỉnh quá ba loại huyết mạch sao? Trong lòng của hắn lập tức mọc lên một cổ nghi hoặc. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy một cổ khí tức cường đại hướng mình xông tới mà đến, đỉnh đầu huyết trì một trận lay động, thừa nhận cơn lốc cuộn sạch. Thình thịch, đột nhiên, nhất đạo bạo liệt âm thanh truyền đến, bật người khiến hắn cảm thấy một trận không hay. Nửa xem sau lưng của hắn, huyết trì rốt cục bất kham thừa nhận, bị xé nứt thành phấn vụn. Hắn huyết mạch bị phá ngoại trừ. Rất nhanh, trong mắt của hắn hiện lên một kinh sợ chi sắc. Đâu còn có chút chiến ý, Ô Chí lại có ba loại huyết mạch, cái này thực sự quá quỷ dị. Ô Chí bây giờ huyết mạch chỉ là vừa mới vừa giác tỉnh, nếu như chờ hắn huyết mạch đạt được tiểu thành, quá mức đến đại thành, uy lực kia quả thực khủng bố a. Nghĩ tới đây, Khương Vô Huyết khoảnh khắc cũng không nguyện ý đợi tiếp, dù cho hắn còn có thủ đoạn không có thi triển ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, tiểu huyết cùng lưu nhã. Tin tức Khương Vô Huyết bị Ô Chí ba loại huyết mạch hái ở, lại không có chút nào chiến ý, hận không thể lập tức đào tẩu. Phỏng vấn, tiếp ta một chiêu nữa băng phong khí phách chém. Ô Chí chợt quát một tiếng, khí thế vô cùng cường đại, máu nhuộm tinh không. Khương Vô Huyết trầm quát một tiếng, bức phát ra bên trong thân thể tất cả nguyên khí, sau đó nghênh hướng Ô Chí công kích. Oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, cường đại lực phản kích trực tiếp đem Khương Vô Huyết ném bay ra ngoài. Sau đó, liền thấy hắn nương lực phản kích, thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Ô Chí ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nguyên bản ở trước mặt hắn cuồng vọng vô cùng Khương Vô Huyết, dĩ nhiên chạy trối chết. Tiểu tử, ngày hôm nay tha cho ngươi một mạng, mối thù này ta nhớ hạ. Trên bầu trời truyền đến Khương Vô Huyết thanh âm, có chút niềm tin không đủ. Một cái rất sợ chết hèn mọn người, cũng liền chỉ hiểu được ngoài miệng kêu gào mà thôi. Ô Chí lạnh rên một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang bên kia chiến đấu. Lúc này, tên kia Khương Vô Huyết đồng bạn, ở Khâu Nhược Tuyết cùng Xích Phong hai người giáp công phía dưới liên tục bại lui, ở trên người của hắn đầy tiên huyết. Người này chỉ là một thiên giai ngũ cấp cường giả, thậm chí đều không phải là Khâu Nhược Tuyết trong hai người ý một nhân đối thủ, ở hai người giáp công hạ, căn bản không có chút nào lực trở tay. Mà khi hắn chứng kiến Khương Vô Huyết đều bại trốn sau đó, càng là không có chút nào ý chí chiến đấu.